Bất Diệt Long Đế, chương 1407, phát tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe được Nhạc Thần Sơn trực tiếp hô lên đến, Lục Ly ngược lại không hiểu yên tâm rất nhiều. Một cái thiên đế cung phó công chủ thất thố như vậy, điều này nói rõ cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói rõ nội tâm của hắn sợ hãi a, nói rõ hắn sợ chết a, hắn so đo là thần nguyên số lượng, điều này nói rõ hắn không có nửa điểm tự tin chính mình bảo tháp có thể đứng vững lôi thần nổ. Trên thực tế, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Thần Sơn hoàn toàn chính xác sợ, bởi vì hắn trước đó vừa vặn đi một chuyến thần giới, đi bí mật mua sắm thần tài, đối với thần giới sự tình có chút hiểu rõ. Đoạn thời gian trước Lục Ly sự tình huyên náo lớn như vậy, Nhạc Thần Sơn tại Lục Ly xuất ra thiên lôi giận về sau, đã xác định Lục Ly thân phận, tự nhiên bản năng đối Lục Ly có chút e ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thần tượng tông đều không làm gì được hắn người, một cái thần tượng tông truy sát lâu như vậy, còn có thể nhẹ nhõm lẫn vào U Yến Chi địa người, một cái một đường đồ sát mà đến, liên sát hai cái thần giới đại năng yêu nghiệt. Thử hỏi Nhạc Thần Sơn làm sao dám trêu chọc làm sao không e ngại. Thần tượng tông chiến đường phó đường chủ kia là cỡ nào lợi hại chi nhân, đồng dạng chết tại Lục Ly trong tay. Nhạc Thần Sơn thân cư cao vị, gia đại nghiệp đại, nhi tử tựu 7-8 cái, giống như hắn chết con của hắn nữ nhi làm sao bây giờ hắn tại thiên đế cung đắc đội qua một số người, đến lúc đó nhi tôn của hắn thời gian cũng khó khăn qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá 1 tỷ thần nguyên Nhạc Thần Sơn thật đúng là không nỡ bỏ, không phải là không có, nhưng đó là mệnh của hắn a, cho Lục Ly hắn về sau tu luyện thế nào, người trong gia tộc tu luyện thế nào, sở dĩ hắn mới hô lên câu nói kia. Ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia Lục Ly trầm tư một lát, cười lạnh nói ra. Ngươi đường đường thiên đế cung phó công chủ, 1 tỷ thần nguyên còn không bỏ ra nổi, ngươi những năm này xen lẫn trong cầu thân lên 800 triệu thần nguyên, không thể ít hơn nữa. Lục Ly nhả ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến Nhạc Thần Sơn thấy được một tia hy vọng, hắn cắn răng nói ra. Ta gia tộc nhân khẩu mọi người, hàng năm chi tiêu rất lớn, ta chỉ có 100 triệu thần nguyên, nhiều một viên đều không có, nếu không tựu cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tiếp tục cười lạnh nói, ngươi xác định có năng lực như thế 7 ức, đây là xem ở tiểu hy nhi phân thượng, lại nói nhảm, ta giết chết ngươi đầu này lão cầu. 300 triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Thần Sơn gần như trong lòng đang rỉ máu, hắn quát. Lục Ly lẫm, ngươi không nên quá phận, đắc tội chúng ta thiên đế cung, về sau ngươi tại U Yến Chi địa cũng không tốt lăn lộn. Nhạc Thần Sơn bởi vì quá mau, lại nói lên Lục Ly tên thật. Lục Ly con mắt có chút nheo lại, khó trách đầu này lão cẩu sợ đến nhanh như vậy, còn nhận biết lôi thần nổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tại thời khắc này gần như có đem trên người lôi thần nổ đều ném đi qua xúc động. Nhạc Thần Sơn nhận ra chính mình, vậy hắn thân phận rất dễ dàng lộ ra ánh sáng. Vạn nhất truyền đi thần giới, vạn nhất hắn cùng thần tượng tông cấu kết tiếp dẫn một cái thần giới chí tôn bí mật ẩn núp vào đây, đến lúc đó hắn chết như thế nào đều không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá nghĩ đến chủ thần huyết thệ, giống như Nhạc Thần Sơn lập xuống chủ thần huyết thệ thật cũng không vấn đề. Tại thần giới còn không người dám vi phạm chủ thần huyết thệ, nếu không dễ dàng gặp báo ứng. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, 500 triệu, ngươi nói thêm câu nữa ta tựu đánh chết ngươi. Ngươi đã biết ta là Lục Ly, hẳn là biết tính cách của ta, đừng nói giết ngươi một cái, đánh chết các ngươi thiên đế cung toàn bộ người đối với ta mà nói cũng không tính là sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Thần Sơn tại bảo tháp bên trong ngượng ngùng run lên cái mũi, hắn biết thú thần phù sự tình, đối với Lục Ly tới nói đem thiên đế cung toàn bộ oanh sát hoàn toàn chính xác không tính sự tình. Nghe được Lục Ly ngữ khí kiên quyết như thế, hắn cắn răng nói ra. Tốt à, ta cho ngươi 500 triệu thần nguyên, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thành giao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhẹ gật đầu, nói bổ sung, ngươi nhất định phải lập xuống chủ thần huyết thệ tuyệt không tiết lộ ra ngoài tình báo của ta, về sau tuyệt đối không cùng ta cùng đồ thần cung là địch. Nhạc Thần Sơn nghĩ nghĩ, thở dài nói ra. Tốt à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Nhạc Thần Sơn, hôm nay ở đây lập xuống chủ thần huyết thệ như làm trái này thề, để cho ta ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Nhạc Thần Sơn cái này ngược lại là rất sảng khoái, trực tiếp tại bảo tháp bên trong lập xuống chủ thần huyết thể. Sau đó hắn cũng chưa hề đi ra, mà là lạnh giọng nói ra. Người trước thu hồi lôi thần nộ, nếu không ta ra bị ngươi oanh sát làm sao bây giờ, ta đã lập xuống chủ thần huyết thể tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi là địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể, Lục Ly thu hồi lôi thần nộ, bên kia Nhạc Thần Sơn thân thể lóe lên ra, trong tay một chiếc nhẫn ném qua, sau đó trực tiếp hướng nơi xa chạy như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thần niệm quét qua, phát hiện bên trong thần nguyên chồng chất như núi, tùy ý tính toán một cái ít nhất có 3-4 ức thần nguyên, về số lượng hẳn là sẽ không sai. Phát tài, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm mừng thầm, không nghĩ tới lần này lại có niềm vui ngoài ý muốn. Lần trước đánh giết 2 cái thần giới đại năng, thần nguyên cộng lại cũng liền hơn 1 ức. Lần này không nghĩ tới duy nhất một lần tựu lấy được 500 triệu, Nhạc Thần Sơn trên thân lại mang theo nhiều như vậy thần nguyên. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly bĩu môi cười một tiếng, xoay người lại, hướng. Xong, lên Côn Luân phía sau núi, phát hiện Triệu Hỉ Trì Hy Nhi bọn người ngay tại chờ đợi lo lắng. Nhìn thấy Lục Ly thế mà lông tóc không hao tổn trở về, toàn bộ sắc mặt người lộ ra vẻ kích động. Điện chủ, ngươi không có làm bị thương cái nào a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Hỉ dẫn người quan tâm tiến lên đón hỏi ý kiến vấn đạo, Lục Ly sờ lên Trì Hy Nhi cái đầu nhỏ nói ra. Yên tâm, Nhạc Thần Sơn còn giết không được ta, về sau hắn cũng sẽ không lại tìm đến phiền toái, Tiểu Hy nhân huynh có thể an tâm tại Côn Luân Sơn ở, ta tựu biết Lục ca ca lợi hại nhất. Trì Hy Nhi trong mắt đều bốc lên ngôi sao, trong lòng đối Lục Ly tất cả đều là ý sùng bái. Nàng mặc dù không biết nàng ông ngoại cụ thể có bao nhiêu cường đại, nhưng so với hắn phụ thân cường đại vô số lần, thế mà cũng vô pháp làm sao Lục Ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điện chủ uy vũ, Triệu Hỉ thấy thế vội vàng vung cánh tay hô lên, kịp thời vuốt đuôi nịnh bợ. Còn lại trưởng lão cùng bang chúng giật mình tỉnh lại, đều giơ cao cánh tay giống lên. Điện chủ uy vũ, uy vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, tất cả giải tán đi. Lục Ly phất phất tay, đối Triệu Hỉ nói ra. Triệu trưởng lão, ngươi đi theo ta thoáng cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Hỉ cùng Trì Hy Nhi đi theo Lục Ly tiến vào tòa thành bên trong, Lục Ly lấy giấy bút liệt một chút thần tài cùng trận thạch đưa đi qua nói. Ngươi giúp ta đi đem những này đồ vật mua về. Siêu phẩm thần dược tử diễm diệp huyền thiết viêm thạch 10 cái địa tâm tùy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Hỉ nhìn mấy lần, hơi biến sắc mặt, một mặt đắng chát nói ra. Điện chủ, ngài những vật này đều là giá trên trời a, không nói cái khác từ Diễm Diệp ta nhớ được giống như ít nhất phải 4-5 ngàn vạn thần nguyên, mà lại có tiền mà không mua được, còn có huyền thiết viêm thạch một viên đoán chừng muốn 500 vạn thần nguyên, ngài cái này cộng lại ít nhất phải 1-2 ức thần nguyên a, trong điện hiện tại chỉ còn lại hơn 2 ngàn vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nguyên sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly bá đạo vung tay lên nói, người đi trước nghe ngóng, nếu có lập tức trở về báo thần nguyên ta bỏ ra. Huyền thiết viêm thạch những này là dùng để bày trận, ta chuẩn bị bố trí một cái siêu cấp đại trận, giống như có thể bố trí thành công, coi như cho Nhạc Thần Sơn công kích mấy trăm năm đều chưa hẳn phá khai. Cái này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Hỉ đôi mắt co rụt lại, càng xem Lục Ly vượt cảm thấy thần bí khó lường, tùy ý có thể xuất ra 1-2 ức thần nguyên nhẹ nhõm đánh lui Nhạc Thần Sơn, còn có thể bố trí như thế cường đại đại trận. Giống như không phải Lục Ly trẻ tuổi như vậy, Triệu Hỉ 10 phần hoài nghi Lục Ly có phải hay không một cái thực lực mạnh mẽ lão quái thu liễm khí tức ẩn giấu đi chân thực chiến lực. Chẳng lẽ Lục Ly là thần giới bên kia siêu cấp thế lực gia công tử? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Hỉ trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, lập tức lắc đầu bác bỏ, nếu như là siêu cấp thế lực gia con em, làm sao có thể lưu lạc đến U Yến chi địa? Giao diện cho điện thoại, cách chương.